dáng kiêu sa bước theo điệu cha cha là lướt đôi gót ngà. Nàng Trung Hoa nét môi tươi cười, nhẹ đôi chân bước theo khúc ca sang ngời. Lửa tình dâng tràn chứa đôi người bước theo điệu cha cha nhạc thiết tha yêu đời. Nào cùng nhau ca múa bên nàng, cha cha cha rộng vang lên làm cho bao u tối phai tàn. Thấy yêu đời để thấy cuộc sống tươi sáng. Nàng Trung Hoa vẫn luôn tươi cười là hoa khôi có những bước đi tuyệt vời, làm say sưa bao gã đôi người bước chung điệu cha cha nhạc thiết tha. La la la.